Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bàn tay Hoắc Diên Xuyên ôm chặt lấy vai Khương Ngư. Sự ghen tức trào lên trong lòng Từ Uyển. Cô ta cắn môi dưới, nghĩ thầm, đáng chết, nếu không có Khương Ngư, người đứng bên cạnh anh ấy lúc này chắc chắn là mình. Anh đến đây làm gì? Khương Ngư khẽ hỏi, giọng hơi run, anh không đến, em định để mặc người ta bắt nạt em sao? Hoắc Diên Xuyên khẽ cười, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền. Khương Ngư, em không tin rằng người đàn ông của em có thể bảo vệ em à? Người đàn ông của tôi cái gì chứ? Khương Ngư đỏ mặt, lúng túng nhìn xung quanh, cảm giác rối loạn vì ánh mắt của mọi người. Hoắc Diên Xuyên bật cười, vẻ mặt thư thái nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự lạnh lẽo. Anh cúi đầu nhìn cô, giọng dịu dàng nhưng đầy chắc chắn. Yên tâm, chuyện này để anh xử lý, ngay cả người phụ nữ của mình anh cũng không bảo vệ được. Thì còn gì là đàn ông nữa? Không nói thêm lời nào. Khương Ngư im lặng gật đầu. Hoắc Diên Xuyên xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Từ Mai. Từ Mai, vừa rồi cô nói cái gì? Từ Mai cố gắng lấy lại bình tĩnh, ép bản thân không lùi bước. Sợ cái gì chứ? Mình đang nói sự thật, chỉ muốn giúp anh ta nhìn rõ bộ mặt thật của Khương Ngư. Nghĩ rõ ràng điều này, Từ Mai nở một nụ cười tự mãn, giọng nói cũng trở nên to rõ hơn. Đoàn trưởng Hoắc, thật ra việc này không dễ nói, nhưng tôi nghĩ mình không thể giấu anh được. Như vậy quá không công bằng với anh. Ồ, Hoắc Diên Xuyên nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự châm biếm, nhưng trong lòng anh lại vô cùng chán ghét người phụ nữ trước mặt. Tôi cứ nói thẳng đi. Khương Ngư ở sau lưng anh lén lút với một người đàn ông khác, thậm chí còn mang thai. Vì sợ bị anh phát hiện, cô ta đã chuẩn bị đến bệnh viện để phá thai. Lời của Từ Mai khiến sắc mặt Hoắc Diên Xuyên tối sầm lại. Chu Thiệu đứng bên cạnh không khỏi há hốc mồm, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chuyện này nghe chẳng thể tin nổi. Thấy biểu cảm của Hoắc Diên Xuyên, Từ Mai nghĩ rằng anh đang tức giận với Khương Ngư. Vì vậy, cô ta càng thêm đắc ý, vội vàng nói tiếp. Đoàn trưởng Hoắc, tôi cũng không ngờ tới chuyện này. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Anh đừng quá đau lòng. Hoắc Diên Xuyên lạnh lùng nhìn Từ Mai, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bốc lên. Từ Mai, cô có biết hậu quả của việc vu khống gia đình quân nhân là gì không? Từ Mai khựng lại nhưng vẫn cố vớt phát. Đoàn trưởng Hoắc, tôi không vu khống, tôi có chứng cứ đây này. Cô ta rút từ trong túi ra một tờ đơn kiểm tra, đưa tới trước mặt Hoắc Diên Xuyên. Cách chương.